Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 9, hắn cuối cùng cũng nhập cuộc. Một, gocchuyenaudio.com. Được, hắn ngồi ở đây xem hai người đó ra sao. Lăng Hạo có muốn nghe nhạc hay không? Nó nói và đưa chiếc tai phong còn lại cho cậu. Được tiểu thư mời thì tiểu nhân như tôi đây rất tốt số nha. Cậu nhận và đeo vào tai. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori suzukeru. Anata ni dies yokata honto ni yokata. Koko ni mou irenaku nachatta mou ikanakucha sontozomine. Watashi mou hitori de toi tokoro ni ikanakucha. Doko e, tete e kikanai, nande, tete e kikanai sontozomine. Watashi wa mou anata no soba ni irarenaku natte no. Isumo no sampo michi sakura namiki wo nukit yuki. Yoku asonda kawamo no iu no sora no hikaru hou eto. Mou enaku naru kedo sabisi kedo heiki dayo. Umaret yokata sonto yokata anata ni des yokata. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Daizubu mou nakanai watashi wa kaze anata wo sundeiru yo. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori suzukeru. Anata ni dies yokata honto ni yokata. Anata no kaeri wo masu go go anata no asiato nanazenai koto wo. Watashi wa sou ichiban no yorokobi wo shirimashita. Anata ga hanasai kureta koto ichinichi no koto iroiro na koto wo. Watashi wa sou ichiban no kanashimi mo shirimashita. So wa anata no igao anata no namida sono yasashisa. Watashi no na wo yobu koe dakishimeru ude sono nukumori. Mou furerarenai kedo wasurenai yo siowei dayo. Umaret yokata sonto yokata anata ni dies yokata. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Daizubu dayo koko ni iru watashi wa haru anata wo idaku sora. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa tori anata ni utai suzukeru. Sakura no mau sora no kanata me wo tozireba kokoro no naka. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Indayo hoho ende geren watashi wa hana anata no yubisaki no hana. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa ai anata no mini. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Daizubu mou nakanai watashi wa kaze anata wo sundeiru yo. Sakura Sakura Aitayo Iyaza Kimi ni ima sugu Aitayo. Arigato zatto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori suzukeru. Anata ni dies yokata honto ni yokata. Honto ni yokata. Là bài gì đây? Cậu thấy bài này nhịp điệu hơi nhanh một chút nhưng lại có gì đó man mác buồn mặc dù không hiểu được ý nghĩa của nó. Là Sakura anata dies yokata. Nó mỉm cười nhẹ, có vẻ hay đấy. Cậu cười đáp lại, tất nhiên, nó chóng nạnh, hắn ở bên kia gốc cây mà muốn đá vào mông nó một cước là hết chuyện Nhật rồi tới nhạc Nhật. Là con heo đó chẳng biết gì ngoài mấy cái đó hết à, nghĩ tới cái tính của nó là hắn cười, hắn không nói không rằng đi đến bên nó và cậu rực phăng tai nghe trên tai cậu đi. Lăng Hạo đi với tôi có việc muốn nói với cậu. Hắn nhìn cậu, cách trương.